Chương 304, Usosuki Hamuza chết 2 năm. Câu đạo ngọc là vô cùng vạn năng, có thể công kích, phòng ngự, phụ trợ, hơn nữa mỗi bên phương đỉ hệ nở đều hết sức mạnh mẽ. Cũng tỉ như hiện tại, Usosuki Hamuza lấy cầu đạo ngọc, chặn lại bắt thập thần công kích. Bất quá mặc dù là chặn lại, thế nhưng cầu đạo ngọc hình thành cái khiên, cũng bị bắt thập thần công kích đánh nát. Cầu đạo ngọc tuy là có thể làm cho hết thể nhận thuật vô hiệu biến hóa, thế nhưng trước mắt cũng không phải là nhận thuật A, đây là thể thuật công kích. Tuy là cầu đạo ngọc bị đánh nát, bất quá vấn đề không lớn, Usosuki Hamuza tự thân cũng nắm giữ kẹt tẩm ra, cho dù cầu đạo ngọc bị triệt để hủy diệt, hắn đều có thể một lần nữa chế tạo ra. Tiên pháp siêu đại ngọc dạ Senshu Jaken mới vừa đỡ bắn ngược trở về bắt thập thần công kích, sau đó Sĩ Dạ liền cho Usosuki Hamuza ném tới một cái siêu đại ngọc dạ Senshu Jaken. Hơn nữa còn là tiên pháp, cho dù Usosuki Hamuza lấy thêm cầu đạo ngọc ngăn cản cũng không dùng, tiên pháp nhưng là số lượng không nhiều lắm có thể đối kháng cầu đạo ngọc lực lượng. Không có biện pháp, Usosuki Hamuza chỉ có thể toàn lực sử dụng sức đẩy, cùng Sĩ Dạ ném tới tiên pháp siêu đại ngọc dạ Senshu Jaken tiến hành đối kháng. Sĩ Dạ vào lúc này cũng không có nhàn rỗi, vây tay, sau lưng cầu đạo ngọc biến thành một bả thái đao hình dạng. Cầu đạo ngọc có thể biến thành các loại hình thái, biến thành vũ khí đương nhiên cũng không phải là không thể được. Đao thuật áo nghĩa tinh vẫn chém. Một đao vỡ ra đại 627 đồng một hạ mù dạ hết thể phòng ngự, Usosuki hạ mù dạ kể cả vùng đất này, cùng nhau chia làm hai nửa. Thật đúng là khoa trương công kích ra xa xa cỡ tì nạ sau khi thấy một màn này, khoe miệng cũng không nhịn được co quắp một cái, nói thật loại này công kích lực phá hoại quá kinh người. Cho dù cờ tí nạ hiện tại đã nắm giữ một độn tiên pháp, như trước cảm thấy sĩ giả một đao này có chút khoa trương. Đây thật là nhân loại có thể chém ra tới một đao, cờ tí nạ cảm thấy sĩ giả đã không tính là loài người, ngược lại tuyệt đối sẽ không xuất hiện người mạnh như vậy loại. Tinh vẫn chém, một đao này có thể vẫn là ngôi sao, sĩ giả ma luyện 20 mấy năm. Cuối cùng chế tạo ra đao thuật áo nghĩa, một đao có thể xa nhau thế giới. Thật là đáng sợ công kích, nhưng đúng như vậy còn chưa đủ để lấy giết chết ta. Usosuki Hamuza xuất hiện lần nữa, vô cùng e rẻ nhìn Shiza. Shiza chứng kiến Usosuki Hamuza không có chết, trong lòng cũng không có nửa phần kỳ quái, chuẩn xác mà nói Usosuki Hamuza chết, bất quá chết là Usosuki Hamuza thân thể. Mà Usosuki Hamuza lúc này còn lấy một loại phương thức khác sống sót, tương tự với nguyên tắc trong Usosuki Hạ gõ rổ mổ hiện thân lúc cha NG Thà Y, lấy trả cờ dạ hình thái sống. Nếu như nói phía trước Usosuki Hamuza còn có nhục thân, hiện tại Usosuki vũ cờ bờ ép hở thôn chính là lấy chặt cả năng lượng hình thái tiếp tục sống. Thật đúng là không dễ giết Ashiza nắm tóc, tựa như cực kỳ khổ não một dạng, nhưng trên thực tế Ashiza cũng không có quá mức khổ não. Usosuki Hamuza, ngươi nói ta trở lại một đao, ngươi còn có thể sống sót hay không? Sĩ Dạ hướng về Usosuki Hamuza hỏi. Ngươi nên biết, vô dụng với ta chỗ. Usosuki Hamuza thản nhiên nói, lúc này Usosuki Hamuza vô cùng bình tĩnh, tuy là thừa nhận không phải là đối thủ của đối phương, thế nhưng đối phương cũng đừng nghĩ giết chết chính mình. Liên như cùng vĩ thú giống nhau, miễn là trên thế giới vẫn tồn tại vĩ thú trả cờ dạ. Vĩ thú cơ bản cũng sẽ không chết, chết cũng sẽ sống lại. Lúc này Usosuki Hamuza cũng là như vậy, miễn là bản thân trả cờ dạ vẫn còn ở, cho dù bị giết chết, không cần bao lâu hắn liền có thể sống lại. Đu NGVIA, tinh vẫn chém công kích tuy là mạnh mẽ, bất quá muốn chân chính giết chết ngươi, dường như không có khả năng. Bất quá ta nếu là đem ý chí của ngươi tiêu diệt, ngươi nói ngươi còn có thể hay không sống lại? Sĩ Dạ đột nhiên cười hướng về Usosuki Hamuza hỏi. Trong nháy mắt, Usosuki Hamuza sắc mặt thay đổi, nếu như ý chí không có, hắn coi như là triệt để chết. Liên như cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng Usosuki Atula quan hệ giống nhau, tuy là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ xem như là Atula trả cờ dạ chuyển thế, thế nhưng hai người lại cũng không là cùng một người, Atula đã sớm chết rồi. Trả cờ giả cũng không ẩn chứa ý chí của hắn. Ngươi có thể làm được không? Usosuki Hamuza không phải tin tưởng Uzumaki Shiza có thể làm được. Hắn phỏng chừng coi như là đại ca của mình, mẫu thân mình cũng chưa chắc làm được. Có làm hay không đạt được, chính ngươi thử xem không phải rõ ràng sao. Ski dạ nhạt vừa cười vừa nói, khắp khuôn mặt là từ dung tự tin, để Usosuki hạ mù dạ thấp thỏm, lập mặc dù muốn đào tẩu. Đừng hòng chạy, nơi này không gian bị ta sử dụng phong ấn thuật phong tỏa, nói thật, ta cho dù không giết ngươi, đem ngươi vĩnh viễn vây ở chỗ này cũng có thể làm được. Usosuki hạ mù dạ muốn chạy trốn, cái này hơi bị quá mức ngây thơ, nếu Ski dạ sẽ đối Usosuki hạ mù dạ xuất thủ. Cái kia kiên quyết không có khả năng để hắn chạy mất. Thật để cho hắn chạy mất nói, có thể chính mình không có chuyện gì, thế nhưng mỉ cổ tỏ, cờ tì nạ các nàng sẽ không an toàn. Cho nên vô luận như thế nào, Usosuki Hamuza phải chết. Ken hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, tiêu diệt Usosuki Hamuza, cờ thường, thần cấp phục chế thẻ một tấm. Ở Shiza bắt đầu sát tâm thời điểm, hệ thống ban bố một cái nhiệm vụ, Shiza tiện tay liền tiếp được rồi. Xem ra ngươi lại thêm một cái không thể không chết lý do. Vốn là muốn giết chết Usosuki Hamuza, mà bây giờ lại thêm một người giết chết Usosuki Hamuza lý do. Chờ một chút, có thể chúng ta có thể hợp tác, không cần phải ngươi chết ta sống. Bởi vì trốn không thoát, Usosuki Hamuza đã bắt đầu luống cuống. Shiza trong lòng đã có dự tính dáng dấp, để Usosuki Hamuza thực sự sợ Shiza có cái gì thủ đoạn giết chết hắn. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi chết ta sống không tồn tại. Ski dạ khinh thường nhìn Usosuki Hamuza, còn muốn cùng hắn ngươi chết ta sống, không khỏi suy nghĩ nhiều quá. Cô tỏ ạ mà sủ ca mi quan mang. Ski dạ đem Usosuki Hamuza tinh thần kéo vào ảo thuật trong không gian, sau đó đem Usosuki Hamuza tinh thần triệt để hóa thành cho tàn. Usosuki Hamuza muốn phản kháng, thế nhưng tinh thần lực lượng của hắn hoàn toàn so ra kém Ski dạ. Kết quả sau cùng tự nhiên không hề phản kháng bị mẫn diệt tinh thần. Tinh cả Mishiro biểu lấy linh hồn đều chết hết, cái kia tự nhiên là thật chết. Một chiêu này hảo thuật quả thực mạnh Ashiza nhịn không được nói rằng, một chiêu này là trong trò chơi xỉ xỉ trung cực áo nghĩa, cổ tỏ ạ mà sủ cả mì một loại hình thức khác vận dụng. Ashiza là mượn chính mình vô cùng cường đại lực lượng tinh thần, kết hợp cổ tỏ ạ mà sủ cả mì cái này nhãn thuật thả ra. Trong hiện thật xỉ xỉ cũng sẽ không một chiêu này. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, thu được thần cấp phục chế thẻ một tấm. Lần nữa nhiều hơn một chương thần cấp phục chế thẻ, xỉ dạ tâm tình vô cùng không sai, hơn nữa thu hoạch không chỉ chừng này, còn có một đôi kẹn sợi găng. Xỉ dạ rơi xuống, ánh mắt nhìn về phía bị hắn một đao tinh vẫn chém, chém thành hai nửa Usosuki Hamuza thân thể. Còn dám nhìn trộm ta con mắt, hiện tại ngươi con mắt liền thuộc về ta. Không chút do dự đào xuống Usosuki Hamuza con mắt, sau đó Shiza đem con mắt cho bảo tồn tốt. Lần trước ở trên mặt trăng, cùng Usosuki Long Giới chiến đấu thời điểm, trong chiến đấu hủy diệt rồi Usosuki Long Giới tèn sợi gẳng, lúc đó Shiza còn có chút đau lòng đâu. Cho nên mỗi lần xuất thủ thời điểm, Shiza cố ý không có hủy diệt Usosuki Hamuza thi thể, vì chính là này đôi tèn sợi gẳng. Nói thật, này đôi con mắt đối với Shiza không có chỗ hữu dụng. Bất quá hắn không dùng được, cũng không đại biểu không thể cấp người khác sử dụng, tỉ như rút ra kẹn sấy gẳng nhãn lực, dùng kẹn sấy gẳng nhãn lực trợ giúp Hinata mở ra kẹn sấy gẳng, còn có thể trợ giúp Mỹ cổ tỏ tiến hóa ra gìn nệ gẳng đâu.